hoasanhnói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần 1 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 2 của cuốn sách này. Phần thứ 2 nói về nhà ở. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 2 này bằng chương 4, Thế đất và vị trí căn nhà trên lô đất. Đối với khoa phong thủy, một căn nhà không phải chỉ quan trọng ở phương hướng hay cách cấu trúc của căn nhà, mà vị trí của một căn nhà đối với bối cảnh chung quanh cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Khi nói về lô đất mà trên đó căn nhà tọa lạc, chúng ta lưu ý đến 3 điểm căn bản. 1. Thế đất. Lô đất dùng để xây cất một căn nhà được xem là cái đế, cái nền của căn nhà. Cái đế, cái nền có vững chắc thì những gì tạo dựng trên đó mới được bền vững. Bởi vậy, trong khoa phong thủy, cái thế, cái hình dạng của lô đất để xây nhà là điều quan trọng. Có vài nguyên tắc căn bản mà chúng ta nên để ý đến như sau. Nguyên tắc 1. Nhà không nên xây trên một lô đất mà trước đó đã dùng làm nghĩa trang, bãi rác, bệnh viện, vân vân. Những nơi này âm khí rất nặng nề. Cách hóa giải: sơn tường bên trong và bên ngoài căn nhà bằng những màu sáng và ấm như màu hồng, màu cam. Ban ngày, nếu nhà thường vắng người thì nên mở radio, TV hoặc nuôi chó, mèo, chim, vân vân để tạo nên dương khí, xua đuổi âm khí ra khỏi nhà. Nguyên tắc 2, trong khoa phong thủy, tốt nhất là nhà nên xây ở trên mặt đất bằng phẳng. Trường hợp nhà ở vùng đồi núi thì nhà nên ở trên thế đất cao hơn mặt đường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta phải lưu ý đến một điều là lối đi từ nhà ra đường sẽ từ trên cao đi xuống. Như vậy, những sự tốt đẹp như may mắn, tiền tài, hạnh phúc, vân vân đều có thể bị đổ hết ra đường. Cách hóa giải: dùng một ngọn đèn, loại đèn ngoài trời, đặt ở chỗ đất thấp, chiếu thẳng vào cửa chính để phản hồi sinh khí không thoát ra khỏi nhà. Nguyên tắc 3. Nếu nhà có sân trước, sân sau thì thế đất phía sau phải cao hơn đất đằng trước nhà mới tốt. Còn ngược lại thì vấn đề tài lộc thường gặp khó khăn. Nguyên tắc 4. Không nên cất nhà trên một khu đất trũng xuống hay thấp hơn đất của những nhà chung quanh. Gặp thế đất này, gia chủ khó vươn lên cuộc sống hay gặp cảnh bị chèn ép, và đến đời con cái cũng không khá giả được. 2. Hình dáng của lô đất. Một lô đất để cất nhà tốt nhất nên có dạng hình vuông hay hình chữ nhật. Những lô đất có hình dạng khác cần phải được lưu ý để hóa giải những gì bất lợi cho lô đất này đưa đến. Chúng ta bàn đến một trường hợp điển hình như lô đất có dạng hình thang của những căn nhà thường thấy ở cuối đường cụt. Có hai trường hợp: nếu bề ngang của mặt trước, tức là mặt tiền của căn nhà, hẹp hơn bề ngang của mặt sau, như người Việt mình thường gọi là đất nở hậu, là một thế đất tốt cho hậu vận của gia chủ. Nhưng dưới cái nhìn của khoa phong thủy, thế đất này muốn được tốt hơn cần phải thay đổi hình dạng một chút, ở mặt tiền hoặc trồng hoa hoặc lót gạch thành một lối đi hình vòng cung để tạo lô đất có dạng như một cái túi đựng tiền thì gia chủ sẽ được phát tài phát lộc. Trường hợp nếu lô đất có bề ngang đằng trước rộng hơn đằng sau, người Việt mình gọi là thế đầu voi đuôi chuột, xem như không tốt cho hậu vận. Cách hóa giải: đặt hai ngọn đèn ở hai góc mặt sau của lô đất để làm rộng thêm bề này. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy những lô đất có dạng hình tam giác, có người gọi là mũi tàu hay hình thoi, hình bình hành, vân vân. Với những hình dạng này, sự tốt xấu còn tùy thuộc vào vị trí của căn nhà trên lô đất mà chúng ta sẽ nói đến sau. 3. Vị trí của căn nhà trên lô đất. Lô đất hình vuông hay chữ nhật. Trước tiên, chúng ta nói đến trường hợp thông thường, lô đất có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, vị trí tốt nhất của căn nhà là tọa lạc ngay ở giữa lô đất. Nếu căn nhà nằm trong phần nửa trước của lô đất thì đối với gia chủ, công ăn việc làm, tiền tài và sự may mắn lúc đầu thường tốt đẹp, nhưng dần dần càng bị khó khăn trở ngại. Cách hóa giải: đặt hai ngọn đèn tại hai góc trước và một ngọn ở điểm giữa cạnh sau của lô đất, cùng chiếu thẳng lên mái nhà để cân bằng cho vị trí căn nhà. Lô đất hình tam giác. Trong thế đất này, vị trí tốt nhất cho căn nhà là tại ba góc của lô đất và cửa chính phải nên hướng về cạnh của hình tam giác. Nếu xây nhà ngay ở giữa lô đất Và nếu cửa chính hướng về một trong ba đỉnh của lô đất, thì vấn đề tiền bạc của gia chủ sẽ thường gặp khó khăn. Có thể đi đến sự khánh tận, nếu cư ngụ ở đây lâu dài, con cháu đời sau cũng khó thành đạt. Lô đất hình bình hành, nếu căn nhà ở chính giữa hoặc nằm trong nửa trước của lô đất, thì sự nghiệp của gia chủ sẽ phát nhanh. Nếu căn nhà nằm lui về phía sau, thì sự nghiệp tuy chậm, nhưng khi thành sẽ rất vững vàng. Tóm lại, về vị trí của một căn nhà trên lô đất và căn nhà tọa lạc, chúng ta có vài nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc 1. Lô đất để cất nhà cần có bề sâu hơn bề ngang. Một căn nhà mà không có phần đất phía sau hay có mà ngắn thì hậu vận của gia chủ không được tốt đẹp. Nguyên tắc 2. Nếu chia bề sâu lô đất ra làm 3 phần đều nhau, vị trí lý tưởng là căn nhà nằm trên 1/3 ở giữa. Nếu không thì 1/3 đằng sau vẫn tốt hơn là ở 1/3 đằng trước. Cách hóa giải, trường hợp căn nhà nằm lệch về trước hoặc lùi về sau quá, có thể cân bằng vị thế bằng 2 cây đèn ở đằng trước hoặc đằng sau lô đất. Nguyên tắc 3, nếu lô đất tiếp giáp với đường, thì khoảng cách từ đường vào mặt tiền căn nhà tối thiểu phải bằng 1/2 bề sâu của căn nhà. Như vậy mới giữ cho căn nhà khỏi bị dao động mạnh mẽ bởi sự di chuyển của khí từ đường vào, và hậu quả là làm cho gia chủ thường bị tràn ngập bởi công việc trong cuộc sống hàng ngày. Cách hóa giải, khoảng giữa từ đường vào nhà dựng một ngọn đèn hay một cây nước phun, hay gắn trên mái nhà một cái quạt gió hướng ra đường, mục đích để ngăn bớt ảnh hưởng của khí di chuyển theo đường tác động mạnh mẽ vào nhà. Tiếp theo phần 2 của cuốn sách Phong thủy vào cuộc sống hôm nay, khoanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 5. Vị trí của căn nhà đối với đường đi. Vị thế lý tưởng của một căn nhà trong khoa phong thủy ngày xưa là sau lưng phải có núi hay đồi che chở, trước mặt có sông, biển, ao hồ, vân vân. Đối với khoa phong thủy, nước là nguồn năng lực, là biểu tượng của những vận hội may mắn, là sự thịnh vượng, là tiền tài, vân vân. Nguyên tắc này không những là điều căn bản cho một căn nhà, mà chúng ta còn thấy qua những thành phố, đô thị nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực và được bền vững cho đến ngày hôm nay. Điển hình như Hồng Kông, sau lưng có dãy Central Mountain, trước mặt là biển. Như London, dựa lưng vào dãy Chiltern và nhìn ra sông Thames. Trong cuộc sống ngày hôm nay, đường đi được khoa phong thủy xem như dòng sông. Một căn nhà, dù ở vùng quê hay nơi đô thị, dù ở vị trí nào, cũng gần kề với một con đường, đường hẻm, đường cụt, đường nhỏ hay là những đại lộ, xa lộ. Bởi vậy, vị trí của một con đường đối với một căn nhà là điều rất quan trọng. Một dòng sông có lưu lượng nước điều hòa thì nhà cửa, mùa màng hai bên sông sẽ được an toàn. Còn nếu một dòng nước chảy mạnh quá và đổ hết vào một nơi nào đó thì vị trí này chắc chắn sẽ bị tàn phá. Tương tự, khí luân chuyển trên đường cũng như dòng nước. Đường lớn thì lượng khí nhiều, đường thẳng thì khí di chuyển mạnh hơn, nhanh hơn. Với những quan niệm căn bản đó, chúng ta xét đến một vài vị trí điển hình thường gặp nhất. Thứ nhất, nhà ở hai bên một đoạn đường cong. Những căn nhà ở phía trong vòng cung được an toàn vì không bị những lực ly tâm của khí ảnh hưởng. Những căn nhà ở ngoài vòng cung sẽ bị một lượng khí tác động vào mạnh mẽ. Thứ hai, nhà ở ngay ngã ba đường. Vị trí này là điều tối kỵ đối với khoa phong thủy. Con đường tựa như một mũi tên hay một ngọn giáo đâm thẳng ngay vào mặt mình. Cách hóa giải, trồng cây, dựng hàng rào, xây tường, vân vân, làm thành một bình phong án ngữ ngay trước nhà để ngăn bớt sự di chuyển của khí vào nhà quá mạnh. Thứ ba, nhà ở trong đường cột. Những đường cột ở Hoa Kỳ thường cuối đường làm thành một vòng tròn, và những nhà ở cuối đường xây theo bên ngoài vòng tròn đó. Ở vị thế này, khí di chuyển đến cuối đường sẽ xoáy theo hình chôn ốc, rồi như những lực ly tâm tác động mạnh mẽ vào những nhà trên vòng cung này. Như vậy, những căn nhà ở cuối đường cột hay những căn nhà bị con đường đâm ngay vào mặt tiền có thật đáng sợ như người ta vẫn thường nói hay không? Thực ra, một căn nhà cần phải có sinh khí đến thì gia chủ mới đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Như chúng ta đã nói từ trước, dù thuốc bổ mà dùng quá liều cũng không tốt. Cho nên gặp trường hợp này, chúng ta có thể hóa giải bằng những cách vừa nói ở trên, như trồng cây, dựng hàng rào, xây tường, vân vân, để điều hòa sinh khí vào nhà. Thật vậy, Một dòng nước chảy cuồng loạn chỉ gây nên sự tàn phá, nhưng ngăn lại thành đập nước để tạo ra năng lượng lại hữu ích. Điển hình như tòa Bạch Ốc ở Washington bị đường số 16 đâm ngay vào mặt tiền. Nhưng nhờ có công viên Lafayette án ngữ đằng trước, cho nên đến hôm nay đây vẫn là một nơi an toàn và đầy quyền lực. Một trường hợp thứ hai là điện Buckingham của Hoàng gia Anh tại London. Điện Buckingham không những bị một con đường hướng thẳng ngay vào mặt tiền mà còn là điểm hội tụ của nhiều con đường khác. Thế nhưng tòa lâu đài này vẫn được an toàn, đó là nhờ các con đường hội tụ ngay trước điện Buckingham đã làm thành một cái bồn binh hóa giải hết sức di chuyển khá mạnh của khí trên các con đường hướng thẳng vào mặt tiền của tòa lâu đài này để trở thành ôn hòa và sinh khí luân chuyển thành vòng tròn, ảnh hưởng rất tốt. Tương tự như vậy, những căn nhà hay những cơ sở thương mại ở chung quanh giao điểm của hai hay nhiều con đường và tạo thành một vòng tròn mà chúng ta thường gọi là bồn binh sẽ được hưởng nhiều cơ hội thuận lợi. Chương 6. Bốn mặt của một căn nhà. Từ ngàn năm trước, khi người Trung Hoa còn sống dọc theo lưu vực sông Hoàng Hà, họ phải tranh đấu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những tai họa khác trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên thời đó, một căn nhà có vị trí lý tưởng phải dựa lưng vào đồi hoặc núi. Mặt trước là sông, bên trái, bên phải đều có những mô đất cao che chở. Khoa phong thủy của người Trung Hoa đã lấy căn bản từ những kinh nghiệm thực tiễn đó, cho rằng bốn hướng của một căn nhà phải có địa thế đúng cách thì người ở trong căn nhà này mới được bảo vệ và hưng vượng trên mọi phương diện. 1. Mặt tiền của căn nhà. Theo khoa phong thủy xưa, mặt tiền của một căn nhà không thể bị đồi núi cao che khuất, tốt nhất là có sông hoặc có một mô đất thấp tượng trưng cho chu tước, một giống chim màu đỏ có nhiệm vụ bảo vệ cho mặt tiền của căn nhà. 2. Mặt sau của căn nhà. Mặt sau nên dựa vào đồi hoặc núi, tượng trưng cho huyền vũ, là loại rùa đen, biểu hiện cho sự bền vững, trường thọ. 3. Bên phải và bên trái của căn nhà. Bên phải và bên trái của căn nhà đứng trong nhà nhìn ra hướng cửa chính, nên có những mô đất không cao lắm, thoai thoải hai bên hông nhà. Bên trái gọi là thanh long, tức rồng xanh. Bên phải gọi là bạch hổ, tức cọp trắng. Mô đất bên trái tượng trưng cho thanh long phải dài hơn mô đất bên phải tượng trưng cho bạch hổ. Với cuộc sống của ngày hôm nay, những nguyên tắc xưa cổ đó đã được cải biến cho hợp với bối cảnh. Bây giờ, chúng ta có thể tự xem vị trí căn nhà của mình dưới cái nhìn của khoa phong thủy như thế nào. Căn nhà đối diện với nhà của mình bên kia đường chính là chu tước. Như vậy, nhà đối diện mà cao lớn, đồ sộ hơn nhà của mình hoặc là một tòa cao ốc sừng sững thì mặt mũi của mình đã bị che khuất. Tương lai của mình đã bị chặn đứng mất rồi. Bởi vậy, mặt tiền của một căn nhà cần phải sáng sủa, quang đãng, tối thiểu phải có một khoảng sân càng rộng càng tốt và không nên trồng cây lớn có cành lá rậm rạp. Mặt tiền của căn nhà còn gọi là minh đường. Chữ minh có nghĩa là sáng sủa. Mặt sau của nhà, nếu có bức tường hoặc có trồng một hàng cây cao hoặc căn nhà của ông hàng xóm thì bức tường, hàng cây hay căn nhà phía sau chính là huyền vũ, bảo vệ cho mặt lưng của mình. Và thanh long, bạch hổ, dân trong nghề còn gọi là tay long, tay hổ, bây giờ chính là căn nhà bên phải và bên trái của mình. Tóm lại, về bốn mặt của một căn nhà, chúng ta có vài nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, mặt trước của căn nhà là minh đường, trước minh đường là chu tước, nên quang đãng, rộng rãi, nếu có sông, hồ là tốt. Điều căn bản trong khoa phong thủy là nước lúc nào cũng phải ở mặt trước của căn nhà, phía sau là không đúng cách. Nguyên tắc thứ hai, phía sau nhà phải có đất rộng và cao, tượng trưng cho hậu vận của mình, và phải có huyền vũ che chở mới tốt. Nếu sau nhà mà đất bị trũng xuống, hoặc có đường cống, rãnh hoặc vực sâu, thì thì hậu vận của gia chủ sẽ ngày càng bị suy thoái. Nguyên tắc thứ ba, thanh long tượng trưng cho người con trai, bạch hổ tượng trưng cho người con gái trong gia đình. Bởi vậy, thanh long lúc nào cũng phải cao lớn bề thế hơn bạch hổ. Như vậy, nếu hai bên nhà có dựng hàng rào hoặc xây tường hoặc trồng hai hàng cây thì chúng ta nên áp dụng nguyên tắc vừa nói trên, nghĩa là hàng rào, bức tường, hàng cây bên phải, bên trái phải cân phân, hoặc là phía bên trái tức là thanh long phải dài hơn, cao hơn phía bên phải là bạch hổ mới thuận lý. Thanh long và bạch hổ phải có hình dáng tựa như hai cánh tay ôm vòng bảo bọc cho căn nhà. Nguyên tắc thứ tư, một căn nhà phải có đủ thanh long và bạch hổ mới đúng cách. Nếu thiếu một thì tùy theo bên nào bị khiếm khuyết để suy đoán trong gia đình, phía con trai hay con gái sẽ kém phần thuận lợi hơn. Trường hợp này thường thấy những căn nhà ở hai bên ngã ba đường trên lô đất mà người ta thường gọi là corner lot. Một số người thích căn nhà ở corner lot vì chỉ có một bên là sát nhà hàng xóm, còn bên kia là con đường nên có vẻ riêng biệt hơn. Nhưng dưới cái nhìn của khoa phong thủy thì căn nhà đã bị khuyết hoặc thanh long nếu đường ở bên trái, hoặc bạch hổ nếu đường ở bên tay phải. Cách hóa giải. Trường hợp này có thể hóa giải một cách dễ dàng bằng cách phía bên hông nhà giáp với con đường trồng một hàng cây, hoặc xây tường để tạo thành thanh long hoặc bạch hổ bị khiếm khuyết. Sau cùng, để hình dung một cách dễ dàng vị trí của một căn nhà đối với bối cảnh chung quanh theo quan niệm của khoa phong thủy, cứ tưởng tượng nếu chúng ta ngồi trên một cái ghế ba chân, và đương nhiên thế ngồi sẽ không được vững chắc, thoải mái bằng ngồi trên một cái ghế mà sau có lưng dựa, bên phải, bên trái có chỗ gác tay, trước mặt trống trải để đứng lên, ngồi xuống hoặc di chuyển dễ dàng. Phải chăng đó là vị thế tốt nhất? Nếu vậy, căn nhà của chúng ta cũng cần ngồi trên một lô đất như thế. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương 4, 5 và 6 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Qua 3 chương này, tác giả đã giúp chúng ta hiểu được một thế đất như thế nào được coi là một thế đất đẹp, cũng như vị trí căn bản trên lô đất, vị trí của căn nhà như thế nào là hợp lý đối với đường đi, cũng như bốn mặt của một căn nhà như thế nào được coi là hợp lý. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những chương tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.